Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1091, bản đồ. Tiền Thương Nhất đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh, tìm tới thích hợp mục tiêu về sau, hắn tự nhiên sẽ không lại lề mề, bởi vì hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, tiến vào quỷ trấn phía trước gặp phải nguy hiểm thậm chí liền gãi ngứa cũng không tính. Này theo mặt bên thuyết minh tiến vào quỷ trấn về sau gặp phải nguy hiểm sẽ bỗng nhiên tăng lên. Ngô Đồng cùng Ninh Mông cùng sau lưng Tiền Thương Nhất. Hai người phát hiện chính mình vậy mà ẩn ẩn có mất dấu xu thế. Ninh Mông đối Tiền Thương Nhất hành động phi thường khó hiểu. Thế là hắn mở miệng dò hỏi. Trình Tinh Uyên, hành động của ngươi phi thường khác thường. Nói đi nói lại, vừa rồi bản đồ, chẳng lẽ ngươi đã toàn bộ ghi nhớ? Vừa rồi Tiền Thương Nhất cách làm đã bị hắn nhìn ở trong mắt. Kết hợp với một đường đến nay Tiền Thương Nhất biểu hiện, hắn tin tưởng Tiền Thương Nhất tuyệt đối không phải là quái lạ liền rơi vào trong hốt hoảng người. Lợi dụng xác nhận bản đồ thời điểm đem bản đồ ghi tạc trong đầu. Cách làm này hẳn là tính làm ăn cắp. Bất quá chúng ta trên người bây giờ không có có thể cùng quỷ hồn giao dịch vật phẩm. Lợi dụng trí nhớ ăn cắp cũng là chuyện không có cách nào khác. Ninh Mông nhìn xem Tiền Thương Nhất bóng lưng, ánh mắt càng phát ra kiên định, có thể đi theo cái này cá nhân. Ninh Mông trong lòng đã sinh ra loại ý nghĩ này. Hơn nữa, ý nghĩ này tương đương mãnh liệt, chạy ở phía trước Tiền Thương Nhất đi đến đại lộ phía trên. Căn cứ địa đồ bên trên đánh dấu, bọn họ cần một mực trước đi vào cái này đầu đại lộ cùng mặt khác một cái đại lộ giao hội giao lộ. Xoay trái, tiếp theo lại tiếp tục đi tới. Vô luận Tiền Thương Nhất tốc độ chạy bao nhanh, máy quay phim quỷ hồn luôn có thể đuổi theo. Thậm chí sớm trốn ở khu phố phía trước nơi nào đó công trình kiến trúc bên trong. Bất quá máy quay phim quỷ hồn tựa hồ không có bất kỳ cái gì can thiệp Tiền Thương Nhất hành động ý. Tứ, bọn họ chỉ là yên lặng ghi chép Tiền Thương Nhất làm hết thảy. Tiền Thương Nhất vượt qua ngã tư. Một giây sau, hắn dừng bước lại, bởi vì hắn thấy được vừa rồi trẻ bán báo quỷ hồn vậy mà chính an tĩnh ngồi tại khu phố phía trước. Lúc này trẻ bán báo quỷ hồn hai mắt chăm chú nhìn Tiền Thương Nhất mặt. Tiên sinh, giao dịch của ngươi tựa hồ vẫn chưa hoàn thành. Trẻ bán báo quỷ hồn hướng Tiền Thương Nhất bò đến. Động tác của hắn không nhanh không chậm. Giao dịch đã hủy bỏ. Tiền Thương Nhất nói chuyện đồng thời liếc mắt nhìn hai phía. Ngô Đồng cùng Ninh Mông quẹo góc về sau vội vàng dừng bước lại. Ninh Mông muốn mở miệng nói một ít nói. Bất quá nhìn thấy dần dần bò hướng Tiền Thương Nhất trẻ bán báo quỷ hồn về sau. Hắn quả quyết lựa chọn ngậm miệng không nói. Giao dịch không có hủy bỏ. Ngươi không có trải qua ta cho phép liền lấy đi đất của ta đồ. Ngươi là tên trộm. Trẻ bán báo quỷ hồn tay phải thẳng tắp chỉ vào Tiền Thương Nhất. Trẻ bán báo quỷ hồn lời nói tựa hồ hấp dẫn xung quanh người qua đường quỷ hồn lực chú ý. Tứ chi không chọn vẹn người đi đường quỷ hồn dần dần vây quanh. Bản đồ ta đã trả lại cho ngươi. Hơn nữa ngươi đã đem bản đồ thu hồi ngươi túi sách ra rắn bên trong. Tiền Thương Nhất lý trực khí. Tráng đối trẻ bán báo quỷ hồn nói. Ta đề nghị ngươi tìm tiếp ngươi túi sách ra rắn. Ta đã đi tìm. Căn bản không có. Trẻ bán báo quỷ hồn trên mặt hiện ra nộ khí. Không có. Cái kia cũng hẳn là không có quan hệ gì với ta mới đúng. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Trên mặt biểu lộ vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Bản đồ ở trên thân thể ngươi. Làm sao lại không liên quan gì đến ngươi? Trẻ bán báo quỷ hồn lớn tiếng nói. Ha ha ha, ta vừa rồi đã nói qua. Chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây. Tiền Thương Nhất đem tay phải cắm ở túi bên trong. Trên mặt hắn biểu lộ lập tức cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện quần của mình bên phải trong túi vậy mà thêm ra một chương chồng chất qua. Đi trang giấy. Trang giấy xúc cảm cùng vừa rồi trẻ bán báo đưa cho hắn bản đồ đồng dạng. Tuy là tạm thời còn không cách nào xác định trong túi trang giấy có phải là trẻ bán báo quỷ hồn bản đồ, bất quá khả năng cùng lúc trước so sánh với đã gia tăng thật lớn. Đến tột cùng là lúc nào? Còn là nói là trẻ bán báo quỷ hồn năng lực. Một giọt mồ hôi lạnh theo tiền thương nhất cái trán chảy xuống. Bản đồ liền ở trên thân thể ngươi. Trẻ bán báo quỷ hồn ánh mắt càng phát ra sắc bén. Ta bởi vì tin cậy tiên sinh ngươi, cho nên mới trước đem bản đồ cho ngươi xác nhận. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà vụng trộm ghi nhớ trên bản đồ nội dung. Bất quá cho dù là thông qua loại phương pháp này ăn cắp, vẫn là ăn cắp, tiền thương nhất rất bình tĩnh. Hắn đem chính mình tay phải từ trong túi lấy ra. Đồng thời ánh mắt của hắn liếc nhìn một bên sang đây xem náo nhiệt quỷ hồn. Tình huống như thế nào? Ninh Mông mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn không thể tin được bằng vào ký ức tiến hành ăn cắp cũng có thể bị phát hiện. Cái này trẻ bán báo chẳng qua là ven đường phổ thông quỷ hồn mà thôi. Về phần sẽ xảy ra chuyện như thế sao? Lúc này Ninh Mông thậm chí hoài nghi trẻ bán báo quỷ hồn sở dĩ có thể phát hiện chính mình bản đồ. Tin tức bị đánh cắp là bởi vì máy quay phim quỷ hồn đem tình báo nói cho hắn. Thế nào? Ngô Đồng nhẹ giọng nói với Tiền Thương Nhất. Các ngươi trước tiên đứng xa một chút. Tiền Thương Nhất quay đầu nói một câu. Ngô Đồng tay trái vươn ra, đẩy Ninh Mông lui lại. Tình huống hiện tại, ba người căn bản không thể làm loạn. Cũng không có cách nào chạy trốn. Đối phương là quỷ hồn. Bản thân đã đứng ở thế bất bại. Chính diện chiến đấu phần thắng vô hạn gần như không. Biện pháp duy nhất là hóa giải nguy cơ trước mắt. Về phần như thế nào hóa giải, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nếu như bản đồ không trên người ta đâu? Tiền Thương Nhất nhìn xem trẻ bán báo quỷ hồn hỏi. Nếu như bản đồ không ở trên người của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chỉ đường. Quỷ trấn bên trong bất kỳ địa phương nào ta đều có thể mang các ngươi tìm tới. Nếu như bản đồ ở trên người của ngươi, ta sẽ thu hồi bản đồ, đồng thời đưa ngươi trong đầu liên quan tới bản đồ ký ức xóa bỏ. Đồng thời, làm trừng phạt, ta sẽ lấy đi ngươi cho rằng trọng yếu nhất ký ức. Trẻ bán báo quỷ hồn nói ra điều kiện của mình. Đã như vậy, sát người đi. Tiền Thương Nhất nghĩa chính ngôn từ nói. Trẻ bán báo quỷ hồn nghe được Tiền Thương Nhất lời nói đang chuẩn bị bò qua đến. Bất quá lại bị Tiền Thương Nhất ngăn lại dừng. Không thể là ngươi, bởi vì ta không thể xác định ngươi có phải hay không sẽ tại soát người thời điểm đem bản đồ đặt ở trên người của ta. Ngươi cần tìm một cái cùng chúng ta hai người đều không có quan hệ người thứ ba đến điều tra. Nơi này Tiền Thương Nhất sử dụng xưng hô vẫn là người, mà không phải quỷ. Bất quá điểm này cũng sẽ không dẫn đến hắn sẽ bị quỷ hồn nhận định là người sống. Bởi vì quỷ trấn bên trong quỷ hồn khi còn sống đều là người. Mặt khác vẫn như cũ bảo lưu lấy khi còn sống bộ phận ký ức. Cho nên quỷ hồn đối với mình xưng hô vẫn như cũ sử dụng người. Chỉ bất quá sẽ tại cường điệu người sống thời điểm xưng là người sống. Chung quanh quỷ hồn nghe được Tiền Thương Nhất lời nói về sau, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Một tên mù một con mắt thanh niên quỷ hồn xung phong nhận việc đứng ra. Ta có thể giúp một tay. Trẻ bán báo quỷ hồn nhìn xem thanh niên quỷ hồn gật đầu. Bắt đầu đi. Thanh niên quỷ hồn đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Hắn trước hết để cho Tiền Thương Nhất giơ hai tay lên. Tiếp theo hắn bắt đầu kiểm tra Tiền Thương Nhất hai tay. Thanh niên quỷ hồn hai tay vỗ vỗ Tiền Thương Nhất cánh tay. Xác nhận hai tay trong tay áo không có dấu này nọ về sau, hắn lại bắt đầu kiểm tra Tiền Thương Nhất nửa người trên. Thanh niên quỷ hồn hai tay một đường chụp được, thẳng đến đi tới Tiền Thương Nhất túi áo trên. Thanh niên quỷ hồn đem bàn tay nhập túi áo trên kiểm tra, cũng không có tìm tới bản đồ. Tiếp theo thanh niên quỷ hồn nửa ngồi tại Tiền Thương Nhất bên cạnh thân. Sau đó bắt đầu kiểm tra Tiền Thương Nhất túi quần. Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đặt ở thanh niên quỷ hồn trên người. Làm thanh niên quỷ hồn đem bàn tay hướng bỏ có bản đồ túi lúc, Tiền Thương Nhất tâm niệm vừa động, không khí chung quanh bắt đầu biến dính đặc, hết thảy cũng bắt đầu trở nên chậm, sau đó đình chỉ không động, trái tim lực áp bách đột nhiên tăng. Phảng phất lúc này Tiền Thương Nhất đang tiến hành cường độ cao vận động. Tiền Thương Nhất đưa tay đem trong túi quần bản đồ lấy ra. Hắn nhân cơ hội này nhìn thoáng qua, phát hiện đích thật là chính mình phía trước theo trẻ bán báo quỷ hồn trong tay tiếp nhận bản đồ. Về sau, Tiền Thương Nhất đem bản đồ đặt ở áo của mình túi bên trong. Ngay tại lục soát Tiền Thương Nhất, thanh niên quỷ hồn phát hiện Tiền Thương Nhất thân thể tựa hồ bỗng nhúc nhích, bất quá hắn không có để ý. Hắn cho rằng chung quanh quỷ hồn phần đông, nếu như Tiền Thương Nhất có làm một ít dị thường động tác, nhất định sẽ bị phát hiện. Thanh niên quỷ hồn kiểm tra xong túi quần về sau vẫn tại tiếp tục hướng xuống kiểm tra. Toàn bộ kiểm tra xong sau, thanh niên quỷ hồn quay đầu đối trẻ bán báo quỷ hồn nói ra. Trên người hắn không có địa đồ. Vừa rồi ta kiểm tra quá trình ngươi đã thấy được. Bản đồ đích xác không ở trên người hắn. Hắn không có trộm ngươi đồ vật. Trẻ bán báo quỷ hồn nghe được thanh niên quỷ hồn lời nói về sau, trên mặt thần sắc càng tức giận. Hắn cả giận nói, ta biết bản đồ nhất định ở trên người hắn. Khẳng định là gia hỏa này dùng phương pháp gì đem bản đồ trốn đi. Thế nhưng là ta đã tìm tới. Trên người hắn căn bản không có địa đồ. Thanh niên quỷ hồn mở ra hai tay. Ta muốn hắn đem lên áo cùng quần cởi. Đơn độc tiến hành kiểm tra. Trẻ bán báo quỷ hồn ngón trỏ tay phải nhắm thẳng vào Tiền Thương Nhất. Hắn tựa hồ cảm nhận được lớn lao khuất nhục. A, thanh niên quỷ hồn sửng sốt một chút. Hành vi của ngươi tựa như vô lại thua một ván phân thắng thua tảng đá cái kéo bố về sau. Yêu cầu lại so với hai ván. Phi thường vô sỉ. Tiền Thương Nhất đối trẻ bán báo quỷ hồn nói ra. Ta vốn có thể trực tiếp cự tuyệt ngươi yêu cầu vô lý. Bất quá ta nghĩ ta tất yếu cho ngươi một bài học. Ta có thể dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Chỉ là, nếu như vẫn là không có đâu. Ngươi dự định đem ta xé ra sao? Đối mặt khí thế cường đại Tiền Thương Nhất, trẻ bán báo quỷ hồn chau mày. Hắn tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình không sai. Thế nhưng là hắn không biết vì cái gì thanh niên quỷ hồn không có từ kẻ trước mắt này trên người tìm ra bản đồ. Nếu như vẫn là không có, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái vô cùng trọng yếu bí mật. Trẻ bán báo quỷ hồn tay phải đem túi sách ra rắn cầm tới bên miệng cắn. Vô cùng trọng yếu bí mật. Tiền Thương Nhất lặp lại câu nói này. Đã ngươi đã đi tới quỷ trấn, như vậy bí mật này đối với ngươi mà nói nhất định phi thường trọng yếu. Trẻ bán báo khẳng định nói. Ra, bất quá ta hiện tại không thể nói cụ thể là cái gì bí mật. Ồ, ta đột nhiên nói với ngươi bí mật cảm thấy hứng thú. Tiền Thương Nhất đi về phía trước mấy bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.